tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Mạc Thiên Sơn. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người hướng về Lý Mục phương hướng nhìn sang. Đặc biệt là tới gần Lý Mục những kia đại tần sĩ binh. Nhìn thấy Lý Mục tư thái, giống như nhìn thấy thần linh giống như vậy, lòng sinh sợ hãi, từng cái dần dần buông xuống binh khí. Theo Lý Mục chu vi sĩ binh thả xuống binh khí, thanh âm của từ từ truyền ra. Toàn bộ chiến trường chậm rãi buông xuống binh khí, đại tần sĩ binh lựa chọn đầu hàng. Đảo mắt công phu, đại tần sĩ binh buông tha cho tiến công. Xa xa, thanh y kiếm khách Đoạn Thanh, ánh mắt lấp lóe, giao giao nhìn kỹ lấy này trong hố sâu Lý Mục. Tâm thần chấn động, hắn rốt cuộc là ai? Đại sở Vương Chiêu dĩ nhiên xuất hiện loại này yêu nghiệt. Thật là đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy chính là thiên nhân cảnh võ giả. Quả thực là đáng sợ. Đoạn Thanh, ở Đại Tần Vương Triều cũng là được gọi là thiên tài nhân vật. Liền 30 cũng chưa tới, liền đạt đến thần tư cảnh giới, cực kỳ bất phàm, nhưng hôm nay cùng Lý Mục đem so sánh, mới biết như thế nào thiên tài, như thế nào yêu nghiệt. Đáng tiếc, mặc dù hắn có thể xoay chuyển nơi này chiến trường, ở Nam Môn hắn cũng là không thể ra sức. Xích Huyết Thành chắc chắn rơi vào Đại Tần Vương Triều trong tay. Cho tới tình huống trước mắt, Đoạn Thanh sẽ không lựa chọn ra tay. Mặc dù là ra tay cũng đem không dùng được. Liền Đại Lực Môn Ngũ Triệu cũng đã chết ở Lý Mục trong tay. Thực lực của hắn cùng Ngũ Triệu ở sàn sàn với nhau, cũng không phải Lý Mục đối thủ. Trên thành tường, Đại Hồ Tử Liệt Sơn, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi nhìn phía trong hố sâu bóng người, biểu hiện chấn động, con mắt lập lòe ánh sáng, giống như tinh thần. Lý Mục thiếu gia, Lý Mục, Lý Mục, trong lòng bọn họ hoan hô, đều là bởi vì Lý Mục. Tây Môn bảo vệ, hắn là vị hôn phu của ta. Tô Minh Nguyệt trong lòng hơi động, hoàn toàn thừa nhận Lý Mục thân phận, cái này dĩ vãng công tử bột. Bây giờ đã biến thành cái thế anh hùng. Trên chiến trường anh hùng, Lý Mục, Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm trong hố sâu bóng người. Vĩ đại, đội trời đạp đất, trong lòng, lượn như tê tê, dư quang của khóe mắt liếc mắt Tô Minh Nguyệt. Lần thứ hai nhìn về phía Lý Mục, cắn răng, trong lòng có quyết định. Thắng, thắng, chúng ta thắng, quá tốt rồi, chúng ta thắng. Lý Mục thiếu gia uy vũ, Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia, Lý Mục thiếu gia, mọi người hoan hô. Lý Mục nhấc lên hai thanh búa lớn, về tới trên thành tường, đi tới Liệt Sơn bên người. Đại Hồ Tử, ngươi có vẻ như lại muốn làm hai thanh thiết chùy rồi. Lý Mục đem hai thanh thiết chùy nâng lên, mặt trên loang loang lổ lổ, thậm chí xuất hiện nhất đạo rất lớn vết rách. Này vết rách là Lý Mục một đòn tối hậu tạo thành. Như vậy kinh khủng công kích, ngay cả là đại thiết chùy cũng khó có thể chịu đựng ngụ ở này cỗ sức mạnh đáng sợ. Liệt Sơn khóe miệng giật giật, lúc trước hai thanh thiết chùy bị Lý Mục bắn cho bảo, bây giờ hai thanh thiết chùy lại bị Lý Mục cho đánh tét. Lẽ nào Lý Mục chính là trong khi nghe đồn thiết chùy khắc tinh? Có điều Liệt Sơn rất vui vẻ, cười nói, không phải là thiết chùy sao? Ta đến thời điểm để đại đầu đang đánh tạo hai thanh là được. Đúng là Lý Mục thiếu gia. Ngươi, Lý Mục, ngươi có bị thương không? Tô Minh Nguyệt một mặt lo lắng hỏi. Lý Mục nhìn thấy Tô Minh Nguyệt dáng dấp, hơi run run, cái này có mấy phần nam nhân bà trạng thái Tô Minh Nguyệt. Có thể lộ ra như vậy tư thái, cũng thật là hiếm thấy. Hắn có thể cảm nhận được Tô Minh Nguyệt quan tâm, nhếch miệng nở nụ cười. Ta không sao, ước định của chúng ta còn chưa hoàn thành, ta làm sao sẽ bị thương đây? Tô Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đỏ hơn, Đại Hồ Tử, nơi này liền giao cho ngươi tới ứng phó rồi. Ở Bắc Môn, La Phó Tướng là đem Đại Tần sĩ binh khôi giáp sĩ binh cùng binh khí đều cho thu rồi. Để cho bọn họ ở lại Xích Huyết Thành ở ngoài, cho tới ngươi xử lý như thế nào, chính ngươi an bài là tốt rồi. Lý Mục quay đầu nhìn về Nam Môn phương hướng nhìn sang. Bắc Môn, Đông Môn, Tây Môn đều xuất hiện Đại Tần quân đội. Nghĩ đến Hắc Sơn Trại Sơn Tặc cùng Đại Tần đã hợp tác rồi. E sợ, Nam Môn cũng có Đại Tần sĩ binh gia nhập. Không biết Mạc tướng quân có thể không ứng đối. Ta đây liền đi hỗ trợ. Lý Mục thiếu gia, ngươi không cần giải lao. Liệt Sơn hỏi. Không cần, không có tiêu hao bao nhiêu. Lý Mục cười nói, hướng về Nam Môn phương hướng chạy đi. Liệt Sơn, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi bọn người đưa mắt nhìn Lý Mục. Lý Mục, Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi mở miệng. Hả? Tô Minh Nguyệt trả lời một câu. Lý Mục thật sự rất lợi hại. Rất tốt, Triệu Ngọc Nhi nói. Ừ, Tô Minh Nguyệt cười đáp. Minh Nguyệt, chúng ta là từ nhỏ thật là tốt hữu, đồng thời ở trong quân đội lớn lên, không ngừng muốn vượt qua đối phương, không ngừng tranh đoạt muốn đồ vật. Triệu Ngọc Nhi nở nụ cười. Lần này, ta cũng muốn cùng ngươi tranh một chuyến. Tranh một chuyến, Tô Minh Nguyệt hơi run run. Ta cũng yêu thích Lý Mục. Triệu Ngọc Nhi nói, a, Tô Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi. Triệu Ngọc Nhi quay về Tô Minh Nguyệt cười. Nam Môn, Mạc Thiên Sơn gương mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Xích Huyết Thành ở ngoài cảnh tượng, trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Hắc Sơn Trại Sơn Tặc, Đại Tần Vương Triều Vân Sơn Thành Đại Quân, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là hợp tác rồi. Lâm Chấn Hưng, thật là không có nghĩ đến đường đường Đại Tần sẽ cùng Hắc Sơn Trại hợp tác. Thực sự là làm người mở mang tầm mắt. Mạc Thiên Sơn giễu cợt nói. Lâm Chấn Hưng, Vân Sơn Thành thủ tướng, thiên nhân cảnh võ giả, cùng Mạc Thiên Sơn giao thủ nhiều lần, hai người trước sau bất phân thắng bại. Hắn là một bề ngoài 40-50 tuổi đích xác nam tử, thể trạng hết sức cường tráng, vũ khí trong tay là một thanh sắc bén trường thương, hàn mang tùy ý. Mạc tướng quân, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Lâm Chấn Hưng ánh mắt yên tĩnh nói. Bây giờ Vân Sơn quân cùng Hắc Sơn Trại Sơn Tạc binh đến dưới thành. Ta khuyên Mạc tướng quân vẫn là đầu hàng quên đi. Miễn đi thương vong làm sao? Xích Huyết quân chỉ có binh lính chết trận. Không có đầu hàng loại nhát gan. Mạc Thiên Sơn lạnh lùng nói. Ta cũng không phải như Lâm tướng quân hào khí. Như vậy bác ái, có thể cùng Sơn Tặc hợp tác. Lâm Chấn Hưng phảng phất không nghe thấy Mạc Thiên Sơn trong giọng nói trào phúng giống như vậy. Nói rằng, Mạc Thiên Sơn, ngươi cần gì phải đây? Trời sinh như vậy, không cách nào khom lưng. Mạc Thiên Sơn lớn tiếng nói, muốn chiến liền chiến, ta Xích Huyết quân không sợ. Không sợ, không sợ, không sợ, Xích Huyết quân giống to, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, khí thế như hồng, không hổ là Xích Huyết quân, nếu không phải Lý Vân Phi cái kia kẻ điên mang binh năng lực quá mạnh. E sợ Xích Huyết quân chính là lớn Sở Vương triều đệ nhất quân rồi. Lâm Chấn Hưng cảm thán một tiếng, chợt lắc lắc đầu, đáng tiếc, hôm nay Xích Huyết quân sắp trở thành lịch sử. Đại đương gia, động thủ đi. Lâm Chấn Hưng nhìn về phía một bên Hoắc Cốt Nhị. Vậy thì động thủ đi. Hoắc Cốt Nhị nở nụ cười. Hai người ra lệnh, tạm dừng công kích Hắc Sơn Trại Sơn Tặc lần thứ hai phát động công kích. Lần này, Vân Sơn quân cũng gia nhập trong công kích. Tổng cộng có 200.000 người. Mênh mông cuồn cuộn. 200.000 đại quân tấn công Xích Huyết Thành. Trong lúc nhất thời, chiến đấu khai hỏa, máu nhuộm đại địa, sát khí ngút trời. Mạc Thiên Sơn đứng trên thành tường, chỉ huy Xích Huyết quân thủ thành, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắc Sơn trại sơn tặc số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng là chất lượng không kém. Vân Sơn quân nhưng là huấn luyện có thứ tự, so với Xích Huyết quân cũng xê xích không nhiều. Hai cỗ quân đội hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành cực kỳ kinh người xung kích, không ngừng tấn công Xích Huyết thành. Đông môn, Tây môn, Bắc môn đều truyền đến đạn tín hiệu, không biết tình huống làm sao. Mạc Thiên Sơn không chỉ là chú ý Nam môn chiến đấu, đã ở lo lắng cái khác ba cái cửa thành đích tình huống. Khẩn cấp đạn tín hiệu truyền ra, e sợ tình huống không ổn. Hy vọng Lý Mục, Khôn Luân Điện hạ bọn họ có thể an toàn thoát đi đi. Mạc Thiên Sinh biểu hiện nghiêm nghị, lần này qua đi, e sợ Xích Huyết thành thật sự sẽ lưu lạc tới Đại Tần trong tay. Đại đương gia, Lâm Chấn Hưng nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Cốt Nhị. Xích Huyết quân dũng mãnh vô địch, muốn công thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, coi như là tấn công rơi xuống, sợ là chúng ta sẽ thương vong nặng nề. Hoắc Cốt Nhị nhìn lại, xác thực, bình thường công thành cần gấp 4-5 lần với thủ thành binh lực mới có thể công phá thành trì. Nếu là lấy Xích Huyết quân như vậy, anh dũng quân đội cần càng nhiều, những này Hắc Sơn trại sơn tặc cũng đều là hắn chiếm lĩnh Hắc Sơn tư bản, nếu là tử thương nặng nề, e sợ Đại Tần cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Không biết Lâm tướng quân có biện pháp gì? Hoắc Cốt Nhị hỏi. Xích Huyết quân tuy rằng anh dũng vô địch, có thể như thế có một vô cùng trọng yếu nhược điểm. Lâm Chấn Hưng hơi ngẩng đầu lên, hướng về trên thành tường Mạc Thiên Sơn nhìn lại. Này nhược điểm chính là Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn, Hoắc Cốt Nhị cũng nhìn về phía Mạc Thiên Sơn. Đúng, chỉ cần giết Mạc Thiên Sơn, Xích Huyết quân chính là ít đi chỉ huy, tất nhiên binh bại như núi đổ. Chúng ta công chiếm Xích Huyết thành cũng có thể ít đi rất nhiều công phu. Lâm Chấn Hưng nói. Lâm tướng quân nói rất có lý. Hoắc Cốt Nhị nở nụ cười, rút ra bên hông Quỷ Vương đao, cười nói, vậy hãy để cho ta thử một lần Mạc Thiên Sơn thủ đoạn. Kính xin Lâm tướng quân vì ta lược trận. Tốt, Lâm Chấn Hưng nói. Hoắc Cốt Nhị nhìn phía Mạc Thiên Sơn, quát to, Mạc Thiên Sơn, có dám một trận chiến? Thanh như kinh lôi, truyền khắp toàn trường. Mạc Thiên Sơn trầm mặc không nói. Hoắc Cốt Nhị thấy thế, cười nói, Mạc Thiên Sơn, ngươi nếu phải làm con rùa đen rút đầu, vậy thì do ta đến động thủ. Hoắc Cốt Nhị hét lớn một tiếng, phóng ngựa tiến lên, quơ Quỷ Vương đao, ánh đao từng trận, dễ dàng chống lại rồi này bắn xuống tới công kích, đến đánh dưới tường thành, thả người nhảy một cái, bay đến trên thành tường. Quỷ Vương đao vung một cái, bỗng nhiên chém ra, giống như Diêm Vương chiêu hồn phù, hô hấp chính là giết mấy chục thủ thành sĩ binh. Mạc Thiên Sơn thấy thế, trợn mắt sắp nứt, giận dữ nói, Hoắc Cốt Nhị, rít gào một tiếng, Mạc Thiên Sơn bước chân một điểm lướt ầm ầm ra, trong tay trượng bát xà mâu càng là đột thứ mà ra. Đột phá thời không giống như vậy, công kích về phía Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị lòng sinh cảnh giác, ở Mạc Thiên Sơn đánh tới trong nháy mắt, Quỷ Vương đao vạch một cái, chính là lại mang đi mấy đạo sinh mệnh. Ngay sau đó, Quỷ Vương đao bỗng nhiên vừa bổ, hướng về Mạc Thiên Sơn bổ tới. Làm trượng bát xà mâu, Quỷ Vương đao hai người bỗng nhiên va chạm vào nhau, truyền ra sắt thép va chạm, liền không khí đều dập dờn nổi lên từng trận gợn sóng. Răng rác, Quỷ Vương đao bên trên xuất hiện một lỗ hổng, trượng bát xà mâu đâm nhanh hướng về Hoắc Cốt Nhị lồng ngực. Hoắc Cốt Nhị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thật vất vả lấy được Quỷ Vương đao dĩ nhiên xuất hiện một lỗ hổng, đặc biệt là nhìn thấy này trượng bát xà mâu đánh tới, trong lòng bay lên một loại cảm giác nguy hiểm. Quỷ Vương đao xoay một cái, đánh văng ra trượng bát xà mâu, cấp tốc hướng về dưới thành tường nhảy xuống. Muốn đi, không còn kịp. Mạc Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng. Trượng Bát Xà Mâu xoay một cái, giết hướng về phía Hoắc Cốt Nhị phía sau lưng. Xèo, vừa lúc đó, nhất đạo tiếng xé gió vang xuất hiện. Mạc Thiên Sinh biểu hiện biến đổi. Trượng Bát Xà Mâu lần thứ hai biến hóa phương hướng, chặn lại rồi này đột bắn mà đến cung tên. Sức mạnh to lớn, để Mạc Thiên Sơn cánh tay run lên. Ngay sau đó, Mạc Thiên Sơn hướng về cung tên bắn giết phương hướng nhìn lại. Ánh mắt càng phát nghiêm nghị. Thượng Quan Vũ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.